Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623 tin tức, cảm giác được trong không khí nháy mắt đông đúc không khí. Đối phương cúi đầu trả lời, chỉ tra được hắn cuối cùng đi địa phương là thành phố C. Nghe nói là đi tìm hắn nữ nhi Lâm Lộ. Cùng đi vẫn là Vô Vi Sơn từ Thanh Sơn. Nhưng hai người cùng bọn họ cùng đi ma môn người lại cũng chưa lại trở về. Bất quá cha được Lâm Lộ từng ở thành phố C thần tinh đại lâu xuất hiện quá. Hồi Hải Sinh Trung nghĩ Lâm Vũ khi nào cùng tiên tu người đi rồi như vậy gần. Nghe được thủ hạ nói, hơi hơi nghi hoặc, thần tinh là tinh thần hội tổng bộ đại lâu, nghe thấy cái này giải thích Hồ Hải Sinh tức khắc. Ánh mắt trầm xuống, lại là Cố Văn Bác sao? Hắn trong mắt ma khí kích động, quanh thân dòng khí càng là giống như dao nhỏ quát nhân sinh đau. Kia hắc y nam nhân chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn lên. Theo bản năng nói, Lâm Vũ đồ đệ ân thiên hẳn là biết chút cái gì. Ta tra được hắn từng phái người đi qua thành phố C. Chỉ là đối phương gần nhất đang bị một cổ thế lực cấp cuốn lấy. Hồ Hải Sinh đối ân thiên tên này, nhưng thật ra có ấn tượng. Lâm Vũ đồ đệ cùng nữ nhi thiên phú đều là môn chung không tồi. Đặc biệt là hắn cái này đồ đệ ân thiên, còn tuổi nhỏ đã là kim đan tu vi, nghe nói đã sắp đột phá bình cảnh. Này nếu là tiếp tục tu luyện, không đến 30 chỉ sợ còn có thể tiến vào nguyên anh kỳ. Nghĩ đến đây, hắn liền hỏi đến câu, cái gì thế lực sẽ cuốn lên hắn? Quốc gia đặc biệt hành động tổ người, nghe được lời này, Hồi Hải Sinh con ngươi chợt lóe. Hắn như thế nào sẽ chọc phải những người đó, còn không rõ ràng lắm. Hồi Hải Sinh không khỏi nhăn lại mi tới. Ma môn mấy năm nay nghỉ ngơi dưỡng sức cực kỳ thu liễm. Hơn nữa bên trong cùng phía trên có chút liên hệ, ở trung đảo còn tính bình thản. Cái kia đặc biệt hành động tổ hắn cũng biết hiểu. Bên trong là một đám có thiên phú, năng lực dị năng giả. Muốn nói phía trước, Hồi Hải Sinh căn bản không đem hành động tổ người xem ở trong mắt. Nhưng lần trước họp thường niên ra ngoài ý muốn, thuận tiện điều tra hạ, mới phát hiện gần 2 năm cái kia thế lực nhưng thật ra tăng trưởng không ít. Hơn nữa trước đó không lâu ma môn thủ hạ biến mất một ít, liền cùng đối phương có quan hệ. Bất quá có thể xác định, hành động tổ vị kia đầu lĩnh Đường Thiếu Ruột cũng là ma tu. Hắc y nhân lại nói, ngươi nói cái gì? Hồi Hải Sinh nghe được lời này, hơi hơi kinh ngạc, quốc gia hành động tổ đầu lĩnh lại là ma tu sao? Đối phương nhập môn không lâu, Lâm Vũ trước khi chết từng phái này đồ để ân thiên mua chuộc Đường Thiếu Ruột. Nhưng đối phương không đồng ý, sau lại Lâm Vũ liền ân bài người đối này hạ sát thủ. Chỉ tiếc Đường Thiếu Ruột thiên phú cực cao, phái đi người căn bản giết không được hắn. Hồ Hải Sinh đối có năng lực người cũng cực kỳ thưởng thức, nghe nói nhập môn không lâu thế nhưng có thể tránh được Lâm Vũ phái đi sát thủ. Hắn cũng tới hứng thú, chỉ là Hồ Hải Sinh cũng không ngốc. Hắn ngay sau đó phân tích lên, trong mắt quang mang thoáng hiện, Lâm Vũ cũng không phải là cái gì xúc động người. Mời chào không thành liền hạ sát thủ, chắc chắn có ẩn tình. Hắc y nhân suy tư hạ nói, ta không tra được Đường Thiếu Ruột sư thừa người nào, nhưng đối phương tiến giai sắc thật thần tốc, trước mắt đã đột phá trúc cơ, không biết hay không cùng cái này có quan hệ. Mới mấy năm đã đột phá trúc cơ sao? Hồi Hải Sinh trong mắt quang mang chớp động, nói không chừng thật sự cùng cái này có quan hệ. Chẳng lẽ đối phương có cái gì nhanh chóng tu luyện phương pháp sao? Nghĩ đến chính mình tu vi đã mấy năm không có biến động, Hồi Hải Sinh trong mắt thoáng hiện nhất định phải được cảm xúc. Hắn phân phó nói, điều tra rõ ràng chuyện của hắn. Nếu cần thiết, trực tiếp đem người mang về tới là. Hắc y nhân trả lời sau, thấy Hồ Hải Sinh lại vô phân phó, thân hình lại là vừa ẩn, người đã biến mất ở trong phòng. Chờ hắn rời đi, Hồ Hải Sinh mở ra phòng kệ sách sau ám cách, đi vào mật thất bên trong. Các ngươi nhìn hôm nay tin tức không có, lại có người đã chết đâu. Nhìn, buổi sáng lên liền thấy được, buồn ngủ đều dọa tỉnh. Gần nhất thật đúng là không yên ổn, gần nhất vẫn là không ra đi tương đối hảo. Buổi sáng 10 giờ, kinh đại bọn học sinh thường nghỉ ngơi thời gian nghị luận sôi nổi. Thảo luận sáng sớm liền bắt đầu điên truyền một cái giết người tin tức. Theo tất bốn cái nam nhân bị phát hiện chết ở vùng ngoại thành cao tốc giao lộ thượng. Chết tương cực thảm. Bị người phát hiện sau lập tức báo cảnh, chính là lại cha không đến một chút manh mối. Tô Linh, ngươi nhìn đến kia hình ảnh không? Buổi sáng ta không cẩn thận nhìn thoáng qua. Hiện tại còn ghê tởm mà ni, nói chuyện chính là Thạch Tiểu Nhiễm. Nàng lá gan xem như không nhỏ, nhưng cũng bị buổi sáng tin tức hoảng sợ, bởi vì ngày thường loại sự tình này trang web đều sẽ cấp người chết đánh lên mâu giấy. Nào biết lần này lại thượng cao thanh đồ. Tô Linh dừng một chút, sau đó lắc lắc đầu, tay lại sờ sờ di động. Buổi sáng thu được Cố Văn Bác đêm qua phát tới tin nhắn. Vì cấp Hồ Hải Sinh một cái khắc sâu ấn tượng, Lộ Trung đám người cố ý đem thi thể lại xử lý hạ. Tuy rằng không thấy được, nàng đoán rằng hẳn là không thế nào đẹp, cũng không biết là ai làm. Nghe nói chết bốn người chúng hơn 10 đao, ta phỏng chừng động thủ khẳng định là một cái tàn nhẫn độc ác người. Thật tò mò hắn giết người tình hình, lúc ấy sẽ không tay run. Loại người này thật là đáng sợ. Thạch Tiểu Nhiễm sầu lo nói. Lúc này Thạch Tiểu Nhiễm căn bản không biết nàng trong miệng tàn nhẫn độc ác giết người hung thủ. Liền đứng ở nàng bên cạnh, còn ở tự cố đương ân. Tô Linh nghe được từ Thạch Tiểu Nhiễm trong miệng thỉnh thoảng ra tới biến thái, sát nhân ma. Chờ chữ, vô ngữ trừ trừ khóe miệng, nàng còn chưa nói lời nói. Vương Giao Thanh âm liền truyền tới. Có thể không nói cái này sao? Vương Giao hiển nhiên nghe được hai người nói, khuôn mặt nhỏ càng trắng. Buổi sáng nàng không cẩn thận nhìn thoáng qua, kia hình ảnh làm nàng cả đời đều quên không được. Nàng trong lòng thừa nhận năng lực nhưng không Thạch Tiểu Nhiễm hảo. Buổi sáng quân huấn trong óc vẫn luôn tiếng vọng kia máu chảy đầm đìa hình ảnh. Một buổi sáng đều tâm thần hoảng hốt, vừa rồi thiếu chút nữa té xỉu. Sợ cái gì, chúng ta này đó tiểu nhân vật là liên lụy không đi vào, dù sao ta gần nhất là sẽ không ra giáo. Tô Linh ngươi cũng đừng đi ra ngoài, Vương Giao nói xong theo bản năng nhìn Tô Linh liếc mắt một cái. Nàng đều không nhớ rõ Tô Linh tối hôm qua vài giờ trở về. Đơn giản nàng không đụng tới những người đó, bằng không chẳng phải là rất nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Vương Giao lại là nhịn không được rụt rụt cổ. Hiện tại xã hội rốt cuộc làm sao vậy? Thật sự thật đáng sợ. Thạch Tiểu Nhiễm thấy nàng sợ thành như vậy, lo lắng nói thêm gì nữa thật đem người sợ hãi. Rốt cuộc ngậm miệng, cuối cùng nghĩ đến cái gì? Nói cùng Vương Giao giống nhau nói, làm Tô Linh gần nhất đừng ra cổng trường. Tô Linh vốn dĩ cũng không có gì sự muốn đi ra ngoài. Nàng muốn đồ vật đều bắt được, liền gật gật đầu, đại khái là chịu tin tức ảnh hưởng. Ngày này không khí hơi hiện trầm trọng, buổi chiều 5 giờ quân huấn kết thúc, Tô Linh nhận được Cố Văn Bác điện thoại. Đối phương nói cảnh sát tại Hạ Ngọ tìm tới quần nghĩa xã hiểu biết tình huống. Hồi Hải Sinh cái này khẳng định là tức chết rồi. Tô Linh đang chuẩn bị nói chuyện. Lại vào lúc này, có điều phát hiện nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Hơi hơi mị mắt, ta có chút việc, tối nay liên hệ ngươi. Tô Linh cắt đứt điện thoại. Ánh mắt nhìn thẳng phương xa, chỉ thấy phía chân trời chỗ, một đoàn đen nhánh đám mây đang ở ngưng tụ. Lấy nàng tầm mắt nhìn lại, kia mây đen bên trong chính ẩn chứa bàng bạc lực lượng. Cũng liền ở nàng nhìn chằm chằm này biết công phu, chỉ nghe ầm vang một tiếng vang lớn, một cái cánh tay phẩm chất tia chớp chợt đánh hạ. Hết chương.